Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 287. Đại ác ma Abyssid, cho dù là đang tức giận thời điểm, hắn cũng không có hoàn toàn đánh mất lý trí. Hắn đã cảm nhận được tại địch nhân quân trận phía sau trên không lơ lửng ba tên nhân loại khí tức. Trên thân, đối với mình uy hiếp cũng không tính nhỏ. Trên thực tế, tại về sau hạ lệnh theo thành mà thủ đồng thời, hắn cũng làm cho một nhánh tinh nhuệ ác ma phân đội tiến về Grima thành cầu viện. Grima thành chính là mặt khác một tòa từ đại ác ma trấn thủ thành trì. Cũng là Grima quân đoàn đóng giữ chủ thành. Tuy nói dạng này sẽ để cho Abyssid tại vị kia Grima trước mặt mất hết mặt mũi. Nhưng vị này đại ác ma hay là không nể mặt ra cầu viện. Nguyên nhân rất đơn giản. Nếu như ngay cả điểm ấy ra mặt đều kéo không xuống. Abyssid sớm tại thâm nguyên giới thời điểm liền bị cái khác ác ma diệt đi. Liền càng chưa nói tới có thể trở thành quân đoàn trưởng trấn thủ nơi này. Ngay tại Abyssid hạ đạt theo thành mà thủ mệnh lệnh lúc. Chu Minh Nhạc một phương tốc độ nhanh nhất mấy tên nhục cầu ma đã giết xuyên tháo chạy ác ma. Vọt tới chưa đóng lại trong cửa thành. Rất nhanh, vây quanh cửa thành, song phương bộc phát một trận có thể xưng huyết nhục cối xay chiến đấu. Mặc kệ là Chu Minh Nhạc bên này nhân loại, ác ma hay là thủ thành ác ma đều nhao nhao không màng sống chết gia nhập vào trong trận chiến đấu. Này, cho dù là bọn họ sau khi tiến vào, muốn không được nửa phút thời gian liền có thể sẽ mệnh về hoàng tuyền. Cũng không thể ảnh hưởng đến bọn hắn ý chí chiến đấu. Ân, Chu Minh Nhạc bên này là bởi vì tại sinh mệnh can thiệp về sau. Những cái kia nhân loại, ác ma từ sinh mệnh tầng dưới chót trở thành chiến tranh thần quốc hình chiếu dưới chướng binh chủng. Chu Minh Nhạc ý chí tức là ý chí của bọn hắn. Chỉ cần Chu Minh Nhạc không hạ lệnh rút lui, như vậy bọn hắn căn bản liền sẽ không sinh ra sợ hãi. Rút lui ý nghĩ mà Abyssid một phương liền khác biệt. Những cái kia ác ma nếu như không phải có số lớn đốc chiến đội canh giữ ở phía sau, là tuyệt đối không nguyện ý gia nhập chiến đấu. Nhưng đối mặt lập tức chết cùng chờ một lát chết, những cái kia ác ma cũng như nhân loại làm ra nhất lý trí lựa chọn. Dù sao, lập tức chết là thật lập tức liền chết, nhưng chờ một lát chết liền chưa chắc sẽ chết a. Đến trận chiến đấu này mặt âm thanh, không ít ác ma khi tiến vào chiến trường về sau, trước tiên liền nằm trên mặt đất giả chết. Hắn ý chí chiến đấu có thể nói là đối với ác ma cái tên này bôi nhỏ. Nhưng cuối cùng, cửa thành vẫn không thể nào cướp lại. Abyssid tự mình xuất thủ, chấn sát cửa thành bán kính 50 mét phạm vi bên trong tất cả sinh vật. Lúc này mới làm cho này ác ma đem cửa thành đóng. Nhưng đây đối với Chu Minh Nhạc đến nói, vẻn vẹn chỉ là công thành trong chiến đấu một việc nhỏ xen giữa thôi. Trên thực tế liền xem như cửa thành cướp lại, đối với công thành cũng không phải rất có viện trợ. Dù sao đối với trên Lam Tinh vũ khí lạnh thời đại mà nói, nơi này vũ khí lạnh cũng không phải chân chính vũ khí lạnh. Song phương đều có đông đảo binh sĩ có được vượt qua tường thành năng lực. Cho nên cửa thành cũng không phải là mấu chốt nhất chỗ. Cửa thành không thể cướp lại. Những binh lính kia chuyển cho dù vọt tới dưới tường thành. Trường đao cắn lấy ngoài miệng. Thân thể nhảy lên một cái. Hai tay bắt lấy cục gạch một chút nhô lên. Hướng phía trên tường thành bò đi. Tới đối ứng thì là đám ác ma đứng tại trên tường thành. Đem tảng đá, dầu hỏa, đinh tấm các loại thủ thành thủ đoạn hướng phía binh lính công thành rơi xuống. Nhưng những thứ này ác ma cũng đồng thời nhận đại kỵ sĩ nhóm tấn công từ xa. Từ không trung gào thét mà xuống mũi tên. Hắn lực sát thương đối với những cái kia thủ thành ác ma đến nói, cũng không thua kém những cái kia thủ thành lúc đập xuống tảng đá. Thậm chí càng có lực sát thương. Bất quá hướng phía tường thành phát động công kích binh sĩ, cấp thấp ác ma cũng rất nhanh đụng phải đả kích nặng nề. 500 tên ác ma cự nhân từ tường thành sau ném ra tảng đá, như là mưa thiên thạch bao trùm trước tường thành xuôi theo 100 mét phạm vi. Phàm là ở vào cái phạm vi này bên trong, mặc kệ là nhân loại hay là ác ma, đều nhận đả kích nặng nề. Thoáng qua ở giữa, phóng tới tường thành hơn 3.000 tên lính cấp thấp ác ma liền tổn thất hơn phân nửa nhiều. Còn tốt, Chu Minh Nhạc khoảng thời gian này chiêu hàng bách thành quốc binh sĩ ác ma số lượng đã vượt qua 30.000 số lượng. Nếu không thì, cứ như vậy thoáng cái, cũng đủ để cho hắn thương cân động cốt. Theo Chu Minh Nhạc lần nữa hạ lệnh, càng nhiều thực lực đạt tới kỵ sĩ cấp độ binh sĩ hướng phía tường thành dũng mãnh lao tới. Đồng thời những cái kia thực lực đạt tới thuần huyết kỵ sĩ bạch ngân ác ma cự nhân cũng bắt đầu dẫn đạo số lớn ác ma cự nhân đối với tường thành về sau địch nhân phát động tập kích. Kể từ đó, tại thành trì trên không, vô số tảng đá ngươi tới ta đi đan xen, bởi vì tảng đá số lượng quá nhiều, đến mức thỉnh thoảng liền sẽ có tảng đá tại không trung chạm vào nhau, sau đó nổ thành vô số mảnh vỡ, nhìn qua ngược lại là cực kỳ hùng vĩ. Nhắc tới ác ma trong quân đoàn ác ma cự nhân số lượng đã coi như là đủ nhiều, trọn vẹn 500 tên. Nếu như không tính cả thiên sứ quân đoàn, bọn hắn có thể đủ đem trong thế giới này bất luận cái gì một tòa thành trì nhẹ nhõm công hãm. Cho dù là tu Tây Quốc quốc đô, nhưng ở Chu Minh Nhạc xuất lĩnh quân đoàn trước mặt, những thứ này ác ma cự nhân liền có chút không quá đủ nhìn. Nương tựa theo sinh mệnh can thiệp, chỉ cần có đầy đủ đồ ăn, Chu Minh Nhạc có thể đem bất luận cái gì một đầu ác ma tấn thăng làm ác ma cự nhân. Đồng thời tỷ lệ thành công là tương đương cao. Đương nhiên, kẻ thất bại tự nhiên là trực tiếp nổ thành thịt muối, không có cơ hội biến thành ác ma cự nhân. Cho nên Chu Minh Nhạc lúc này trên tay ác ma cự nhân đã vượt qua 2.000 nhiều. Đây là bởi vì đại đa số ác ma cần 2 lần sinh mệnh can thiệp mới có thể tấn thăng làm ác ma cự nhân, đồng thời 2 lần sinh mệnh can thiệp ở giữa cần một đoạn thời gian không ngắn. Bằng không mà nói, Chu Minh Nhạc đem trên tay đại đa số ác ma đều tấn thăng trở thành ác ma cự nhân đều không phải vấn đề. Nhưng chỉ vẻn vẹn cái này hơn 2.000 ác ma cự nhân xuất thủ về sau, liền đối với trong thành trì ác ma cự nhân hình thành một loại về số lượng nghiền ép. Ban sơ những Abyssid đó trong thành trì ác ma cự nhân còn đem không ít tinh lực dùng tại công thành nhân loại ác ma trên thân, nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện đánh tới hướng bọn hắn tảng đá nhiều lắm, cho nên bọn hắn lập tức liền đem công kích chuyển hướng nơi xa bày trận ác ma cự nhân. Nhưng lúc này lại vì lúc đã muộn, liền xem như bọn hắn đem hết toàn lực cũng ngăn cản không nổi như là như hạt mưa rơi xuống tảng đá. Tại ngắn ngủi 3 phút đồng hồ bên trong, cái kia trong thành trì hơn 500 ác ma cự nhân liền tổn thất hơn phân nửa. Mà lúc này đây, vị kia đại ác ma Abyssid rốt cục theo nhịn không được xuất thủ. Trên người hắn một vòng vầng sáng màu đỏ rực khuếch tán mà ra. Tại cái này vòng quang hoàn khuếch tán ra về sau, trong thành trì ác ma cự nhân ném ra tảng đá ngạc nhiên liền dẫn bên trên một vòng lăng lệ ánh lửa, làm những đá này nện ở Chu Minh Nhạc bên này ác ma cự nhân trong trận hình về sau, lập tức liền bắn tung tóe ra đủ để đốt thấu ác ma cự nhân lân phiến sao hỏa. Những thứ này sao hỏa thoáng qua liền hình thành từng mảnh biển lửa, đem những cái kia ác ma cự nhân bao phủ, thiêu đến bọn hắn tiếng kêu rên liên hồi, cũng không còn cách nào đối với trong thành hình thành uy hiếp. Đại ác ma chính là như vậy ra châu. Đây cũng là bọn hắn sở dĩ có thể xung làm ác ma quân đoàn trưởng nguyên nhân chủ yếu một trong. Bọn hắn tự thân vốn có các loại quang hoàn năng lực có thể nhẹ nhõm ảnh hưởng đến một trận chiến dịch thắng bại tỷ lệ. Đương nhiên,